Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419: Kim Đan Đại Yêu. Chương 418: Kim Đan Đại Yêu. Giang Hạo nhận nhiệm vụ đường nhiệm vụ, liền xoay người rời đi. Vẫn là chiêu thu đệ tử nhiệm vụ. Bồi thường là 2500. Thời hạn cũng không sửa đổi. Là 3 tháng. 3 tháng. Lấy hắn trúc cơ tu vi. Nếu như đối phương về tới Huyền Thiên Tông. Như vậy vừa đi vừa về cũng không chỉ 3 tháng a. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa những thứ này. Dù sao hắn cũng không muốn hoàn thành. Mang về càng nhiều người, đối với hắn ảnh hưởng càng lớn. Lần này ra ngoài hắn không có ý định trì hoãn. Tiểu Ly bọn hắn vừa mới đặt chân. Khả năng không bao lâu nữa liền muốn tiến vào Minh Nguyệt Tông. Nếu như bây giờ không đi qua, như vậy lại nghĩ đi qua, liền cần thời gian khác, có thể sẽ bỏ lỡ. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo nói với Trình Sầu ra ngoài sự tình. Bây giờ ngoại môn Linh Dược Viên cũng đi lên quỹ đạo. Chỉ cần không phải tông môn ngoài ý muốn nổi lên, nơi này liền sẽ không có cái gì đại sự. Các mạch khi dễ Linh Dược Viên người, đều bởi vì chết tử thương tổn thương, tự giác rất nhiều, chỉ là có thể duy trì mấy năm liền không được biết. Nhưng khi đó Giang Hạo đã tấn thăng kim đan, những người này không có một cái dám đắc tội hắn. Trước mắt tông môn có thể nhìn thấy nguy hiểm, hẳn là chỉ có Hải Vũ Động. Giang Hạo luôn cảm giác bên trong không tầm thường, nhưng 3 tháng trôi qua, tựa hồ không tiến triển chút nào. Hiện tại ra ngoài, cũng có thể tránh một chút. Vạn nhất gặp nguy hiểm, bản thân cũng không cần tham dự. Bất quá thiên đạo trúc cơ hẳn là nguy hiểm hơn. Sư huynh lần này muốn ra ngoài bao lâu? Trình Sầu hỏi, không có Giang Hạo tại. Hắn có chút bất an. Nhất là Hàn Minh sư huynh không tại. Diệu Thính Liên sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh đều không tại. Cái này khiến hắn nhờ vả người đều tìm không thấy. Đương nhiên, trong đó trọng yếu nhất chính là Thỏ Gia không tại, Thỏ Gia tại, hắn sẽ thả tâm không ít, dặn dò tốt Trình Sầu. Giang Hạo đi tới Lâm Chi chỗ, lần này bên ngoài có thể muốn 3 tháng, cho nên hắn muốn tới chỉ đạo một chút hắn. Bây giờ Lâm Chi đã không phải là năm đó tiểu hài, mà là một vị 18 tuổi thiếu niên. Hắn tại rừng trúc phạt trúc, nhập môn nhiều năm, hắn vẫn là luyện khí một tầng. Giang sư huynh, nhìn thấy Giang Hạo Lâm Chi đình chỉ trên tay công việc, một mặt cung kính, cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi, giống như trước đó, Lâm Chi nói, nghe nói hai người vị bằng hữu có một vị đã trúc cơ. Một vị khác cũng không xê xích gì nhiều. Giang Hạo hỏi, 18 tuổi trúc cơ, tốc độ này cùng Hàn Minh không sai biệt lắm. Đáng tiếc, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Hàn Minh. Cũng liền trúc cơ tốc độ có thể cùng Hàn Minh đối so. Đến tiếp sau theo không kịp. Đương nhiên, không bài trừ bọn hắn cũng có đầy đủ cơ duyên cùng cố gắng. Chỉ là muốn đuổi theo Hàn Minh sao mà khó khăn. Năm đó Hàn Minh tham dự tiến đánh Thiên Thanh Sơn. Tham dự tiến đánh Thiên Thánh Giáo. Chỉ cần nơi đó có chiến, hắn ngay tại chỗ nào, mà lại nhiều lần đều có thể sống sót. Đồng thời mang theo không nhỏ công tích. Vận khí, thực lực, tài năng, quyết tâm, lực chấp hành, hắn đều có. Ta cũng nghe nói là Lâm sư huynh trước trúc cơ. Triệu sư tỷ hẳn là cũng nhanh, Lâm Chi nói. Người vội vã trúc cơ sao? Giang Hạo hỏi. Lâm Chi đê mi, sau đó tự giễu cười cười nói. Gấp, nhưng là lại không vội. Giang Hạo gật đầu, nói khẽ, hảo hảo tu luyện, nhìn nhiều một chút sách. Nhiều quan sát những người khác, đến mức đọc cái gì sách, đọc sách thánh hiền đi. Lâm Chi loại trừ bản thân khổ bên ngoài, hắn còn có hai đại khó xử. Một là tu vi tăng lên chậm, hai là tu vi tăng lên nhanh. Cái trước sẽ để cho hắn tuyệt vọng ngã ở trên đường. Cái sau sẽ để cho hắn tâm cảnh bất ổn, bành trướng mà mê thất bản thân. Trước mắt hắn khắc phục cái trước, cái sau cần thời gian nghiệm chứng. Lại chỉ đạo một chút tu luyện về sau. Giang Hạo mới rời đi. Trong đêm hắn mắt nhìn bản thân bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 30 tu vi, luyện thần sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được. 30, nhìn xem tuổi của mình, Giang Hạo có chút cảm khái, Lâm Chi 18, Tiểu Ly 19, mà hắn không cẩn thận rõ ràng 30, thời gian trôi qua, để hắn có một loại không hiểu cảm giác, hồi tưởng dĩ vãng, cuối cùng lưu tại 19 tuổi, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, loại trừ nửa đường ra ngoài quá một chuyến, liền không còn ra ngoài, vốn còn muốn đi tìm một chút mẹ kế bọn hắn. Bây giờ xem ra cũng không có cơ hội nữa. Hắn từ đầu đến cuối không biết bọn hắn đi nơi nào. Đi khắp xung quanh tất cả thành thị cũng không có bọn hắn bất cứ tin tức gì. Nếu có đệ đệ muội muội, tương lai có lẽ còn có thể nghe được bọn hắn lúc tuổi già như thế nào. Nếu là không có, như vậy liên quan tới bọn hắn hết thảy đều sẽ dừng lại tại năm tuổi năm đó. Có đôi khi hắn sẽ ở nghĩ, nếu như mình không có bị bán, sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ chết tại lần kia nạn đói bên trong, lại có lẽ sẽ tiếp tục sống. Sau đó niên kỷ vừa đến, mẹ kế liền để hắn ra ngoài làm việc kiếm tiền. Lớn hơn chút nữa, bản thân hẳn là liền sẽ lựa chọn thành ra rời đi bọn hắn. Vận khí tốt một chút lấy một cái hiền thê an ổn cả đời. Vận khí không tốt chính là tra tấn cả đời. Lại hoặc là 10 tuổi ra mặt bản thân sẽ phản nghịch một chút. Cùng người chạy tới Thiên Âm Tông. Thử gia nhập Thiên Âm Tông hoặc là cái khác tông môn tu luyện thành tiên. Đáng tiếc không có nếu như. Không còn suy tư những này. Giang Hạo nhìn về phía tu vi cùng khí huyết. Nhanh 2 năm. Rốt cục lại đầy. Chưa từng do dự. Hắn bắt đầu tấn thăng. Ngày kế tiếp đêm khuya. Giang Hạo dùng thiên cơ ẩn phù. Biến mất tại nguyên địa. Đông bộ, Thiên Thắng Châu Phủ. Nơi này bầu trời đêm đầy sao sáng chói. Thỉnh thoảng có tiên nhân ở trên không ngự kiếm mà qua. Tại khoảng cách Minh Nguyệt Tông chỗ không xa có một tòa thành. Trong thành phồn hoa như gấm, đèn đuốc sáng trưng, lui tới người phần lớn khí thế phi thường, tựa như không có người bình thường. Đây là một tòa phần lớn là người tu tiên thành thị. Tinh Nguyệt Thành. Mà trong thành khách sạn chỗ ở, cơ hồ đầy khách, trong đó tên là Trường Sinh khách sạn cũng sớm đầy khách. Lúc này trong khách sạn đại đa số người đều tại tu luyện. Chỉ có một gian khách sạn người tại nằm ngáy o o. Trong phòng, bày biện cổ phác, chỉ là bình thường gian phòng. Trên giường có một thiếu nữ bẹp lấy miệng, tựa hồ trong mộng gặp được món ngon gì. Mà ở trên bàn, một chỉ con thỏ cũng nằm sắp đi ngủ. Chảy nước miếng chảy một bãi, ánh sáng nhạt tại mặt đất xuất hiện, một bóng người quanh thân tử khí vờn quanh, im ắng xuất hiện tại trong phòng khách, người tới nhìn xem con thỏ phát hiện đây đã là một con kim đan đại yêu, mà trên giường thiếu nữ cũng bị hắn nhìn thoáng qua, trúc cơ đại yêu, quả nhiên, hai cái này cũng không thể ở lâu, im ắng lắc đầu, hắn vung tay lên một cái, hai cái vòng vàng theo mặt đất xuất hiện, rơi vào con thỏ cùng tiểu ly trong tay. Đã không cần bọn hắn. Làm xong những này, Giang Hạo liền muốn rời đi. Chỉ là vừa mới động cất bước, ngực cũng có chút đau đớn, phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt. Lật ra y phục, phát hiện đồng tâm trưởng đang thiêu đốt biến mất. Chờ đồng tâm trưởng hoàn toàn biến mất về sau, một đạo hồng ảnh xuất hiện, rơi vào bên cạnh hắn. Thân ảnh quen thuộc, thói quen hương vị. Hồng Vũ Diệp, tại hắn muốn quay đầu lúc, con thỏ đột nhiên bay lên, ngay sau đó rơi xuống đất, nguyên bản hảo hảo nó, mặt lớn hơn một vòng, nhìn xem sưng mặt sưng mũi con thỏ, Giang Hạo không biết vì cái gì, có loại đối phương đang giết gà dọa khỉ cảm giác, hết chương.